Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77 thiện lương người. Thịch thịch thịch, nhan bạch tướng môn cấp hoàn toàn mở ra, khiến cho ánh mặt trời hoàn toàn thấu vào trong nhà. Trong lúc nhất thời trong nhà sáng ngời thấu triệt, nàng duỗi tay ở trên cửa gõ gõ. Ánh mắt tự hồ nghi hoặc khó hiểu. Nhìn bảy tam ban bên trong người, xin hỏi, đây là đã xảy ra sự tình gì sao? Thanh âm thực tự nhiên đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nữ lão sư đầu tiên là ánh mắt sáng lên. Hiện tại chính chủ tới. Như vậy liền dễ làm. Bằng không này hai bên nàng cũng không dám đắc tội. Đầu tiên là bảy tam ban một đám bối cảnh không tầm thường người. Sau đó là kia tới điều tra nhận được bảo án cảnh sát. Này mặc kệ nào một phương, nàng đều đắc tội không được. Nhan bạch đồng học, ngươi rốt cuộc tới là cái dạng này. Hai vị này cảnh sát là hôm nay buổi sáng tìm được chúng ta lớp. Nghe nói là bọn họ nhận được một cái ta giáo học sinh báo án. Điểm danh nói ngươi uy hiếp hắn sinh mệnh an toàn. Hôm qua đối hắn bị nghi ngờ có liên quan cố ý thương tổn. Hiện tại cái kia học sinh tránh ở cục cảnh sát không chịu ra tới. Cảnh sát hôm nay sớm tới tìm chính là muốn tìm ngươi hiểu biết một chút tình huống. Không cần có điều gánh nặng. Ngươi cứ việc nói đi. Lão sư cùng các bạn học đều tin tưởng ngươi. Nữ lão sư vội vàng tiến lên hướng về Nhan Bạch giải. Thích ngọn nguồn. Ở nhìn thấy Nhan Bạch tới thời điểm, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan Bạch xưa nay là cái nghe lời ngoan ngoãn đệ tử tốt. Tin tưởng, sẽ không làm nàng cái này lão sư khó xử. Trên thực tế Nhan Bạch cũng xác thật không có làm nữ lão sư thất vọng. Nhan Bạch khẽ gật đầu. Đầu tiên là đem cặp sách cấp bỏ vào ngăn kéo chung. Trấn An một chút lo lắng nhìn nàng quý như ngọc lúc sau. Quay đầu, đi hướng bục giảng, nhìn trước mặt hai trung niên tuổi cảnh sát. Hơi hơi mỉm cười mở miệng, hảo. Xin hỏi hai vị thúc thúc muốn hỏi ta cái gì, tiểu cô nương. Trên ảnh chụp người này, người nhưng nhận thức trong đó một cái cảnh sát đem một chương ảnh chụp cấp đem ra. Kia thoạt nhìn là từ nào đó cao thanh theo dõi thượng lấy ra hình ảnh. Đó là một cái ăn mặc bọn họ trường học giáo phục nam sinh. Tuổi thoạt nhìn 15 đến 16 tuổi tả hữu. Nửa bên mặt bằng cao cao sưng khởi. Trên cổ càng là một đạo màu đỏ khẩu tử. Lại tới gần một chút. Chỉ sợ cũng có thể muốn tánh mạng của hắn. Trên người hắn cũng có chút tinh tế nho nhỏ khẩu tử. Trạng huống thoạt nhìn phi thường không xong. Co rúm lại ở góc chung, giống như chim sợ cành cong, phảng phất sợ cái gì người sẽ xuất hiện. Này, người này, Nhan Bạch nhìn ảnh chụp chung người, trong mắt mang theo kinh ngạc còn có vài tia thấp thỏm lo âu. Nói tới rồi một nửa, liền không hề nói, rũ con ngươi, lông mi run rẩy, đem con ngươi bao trùm hơn phân nửa, cắn môi dưới không nói. Này hai cảnh sát đều không phải là tân nhân tay mơ. Từ Nhan Bạch nhìn đến ảnh chụp khởi liền cẩn thận quan sát này Nhan Bạch trên mặt biến hóa. Bắt giữ tới rồi Nhan Bạch trong mắt chợt lóe mà qua thấp thỏm lo âu cùng với kinh ngạc. Hai cái trong lòng nhất định. Xem ra, cái này tiểu cô nương thật sự cùng chuyện này có chút quan hệ. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào không nói? Trong đó một cái cảnh sát mở miệng dò hỏi Nhan Bạch ta. Thực xin lỗi, ta không biết nên nói cái gì. Nhan Bạch biểu hiện có chút khó xử, như là chút nào sẽ không che giấu giống nhau. Giờ phút này tròn xoe mắt to sạch sẽ trong sáng, phiếm sương mù mênh mông thủy quang, cắn chặt môi dưới, nhìn trước mặt hai cảnh sát. Sứ Bạch oa oa mặt có vẻ đơn thuần vô tội, nhưng cái này muốn nói lại thôi hành động lại dẫn người hoài nghi. Tiểu cô nương, nếu ngươi không nói lời nào nói, như vậy ta cũng chỉ có thể nhiên ngươi đi trước cục cảnh sát cùng chúng ta hiểu biết một chút tình huống. Hai cảnh sát đại nam nhân nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, tức khắc có chút không biết làm sao, đành phải phóng mềm điệu đối với Nhan Bạch mở miệng. Hy vọng trước mắt cái này tiểu loli không cần sợ hãi, kỳ thật bọn họ đương cảnh sát nhiều năm như vậy, xem người cũng thực chuẩn. Nhìn đến Nhan Bạch thời điểm, đệ nhất cảm giác đó là nàng khí chất sạch sẽ thuần túy, không phải sẽ làm bất luận cái gì chuyện xấu người, hẳn là cái thực thiện lương người. Hết chương.